Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 771, lão binh. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Trong nháy mắt, Jupiter đã 9 tuổi, hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi. Mỗi ngày bất luận lạnh lẽo vẫn là nóng bức, đều muốn đi theo phụ thân Herak tiến hành gian khổ huấn luyện. Mặc dù Herak thấy chiến sĩ thu nhập giảm bớt, mơ hồ có lấy dự cảm không ổn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng tri thức truyền thụ cho Jupiter. Dù sao, cái thế giới này còn hết sức dã man, chỉ có cường giả mới có thể tồn sống sót. Chỉnh tòa thành thị, cùng với trong vương quốc, đều là phụ quyền trí thượng, lực lượng vi tôn. Liền đầy đủ nói rõ điểm này. Bất quá, Herak dù sao cũng là một người thông minh. Hắn chuẩn bị phong phú lễ vật, làm nhỏ Jupiter mời một vị học giả làm lão sư. Liền là ở tại nhà hắn sát vách Turing tiên sinh. Lão sư, trời còn chưa sáng, Jupiter liền rời giường, đi vào sát vách, tại Sawaru trước cửa chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Martha gương mặt nổi lên, đáng thương tiểu gia hỏa, nàng liền vội vàng đem Jupiter ôm vào đi, cho hắn bưng một chén sữa dê. Lúc này, Saoru cũng đã rời giường, nhàn nhã ăn bữa ăn sáng. Lão sư, Jupiter cung kính đi vào Saoru trước mặt, Hoác Mông Vương quốc tiếng thông dụng, người đã học được không sai biệt lắm. Tiếp xuống, chúng ta học tập phương Bắc thú nhân ngữ, này có khả năng coi như Hoác Mông tiếng thông dụng một cái biến chủng. Có rất nhiều chỗ tương tự, Saoru thản nhiên nói, Jupiter trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu khổ. Học tập tiếng thông dụng đã để hắn hết sức cố hết sức, mà thú nhân ngữ càng là khiêu chiến yết hầu phát âm. Lão sư, vì cái gì ta muốn học nhiều như vậy ngôn ngữ? Muốn là cha mình, hắn tuyệt đối không dám hỏi. Bằng không một trầu dây mây liền đánh xuống. Nhưng Turing lão sư hết sức hòa khí, một lần đều không có đánh hắn. Jupiter lá gan liền dần dần lớn lên. Ha ha, Saoru cười cười, xoa Jupiter đầu. Nhiều học một môn ngôn ngữ, luôn luôn rất hữu dụng. Một phần vạn có một ngày, ngươi trên chiến trường quyết đấu thú nhân, nếu là đánh không lại, tốt xấu có khả năng cầu xin tha thứ mà. Ta là dũng mãnh chiến sĩ, không biết làm đáng xấu hổ sự tình. Jupiter liếc mắt, còn có thú nhân, chúng nó không phải tại địa phương rất xa sao? Có lẽ vậy, đã từng chúng nó rất xa xôi, nhưng cho dù trước đây anh hùng cũng sẽ không nghĩ tới mấy trăm năm người đời sau miệng sinh sôi. Đất đai khuếch trương, còn có thế cục biến hóa, lại càng không cần phải nói ngàn vạn năm. Saoru cười cười, thấy hồ đồ Jupiter, lại nói, trên thực tế, trong lời nói, ẩn chứa lực lượng chân chính. Tỉ như chủng tộc, Golo, nó liền là một môn ẩn chứa thần bí ngôn ngữ. Lão sư, người có thể dạy ta, Golo, sao? Jupiter con mắt phát sáng, còn không có học biết đi đường. Học cái gì chạy? Hôm nay nghe xong khóa về sau, tiếp tục đi đọc sách. Saoru chỉ thư phòng của mình. A, Jupiter đầu nhỏ lập tức đứng thẳng đáp xuống dưới. Hắn cảm thấy cái này lão sư mặc dù thông minh, nhưng quá lười. Mỗi lần cũng chỉ là dạy bảo hắn cơ bản nhất ngữ pháp cùng ngôn ngữ. Còn lại liền muốn chính hắn đi xem sách. Thế nhưng, Turing lão sư đã là toàn bộ thành bang bên trong người thông minh nhất. Còn nắm giữ lấy kiếm nhiều tiền tạo giấy tác phường. Jupiter mút vào ngón tay, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Saoru. Lão sư, ta không muốn, khụ khụ. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý nhìn qua ta, Saoru ho khan hạ, sau đó khảo thí đi. A, Jupiter một mặt hù đến biểu lộ. Ha ha, nếu như ngươi có thế để cho ta hài lòng, ta liền truyền thụ cho ngươi trở thành siêu huyền chiến sĩ phương pháp nha. Saoru cười híp mắt nói, trở thành siêu huyền chiến sĩ. Jupiter gòn mắt một thoáng sáng lên, thành là anh hùng, đó không phải là chỉ có thủ hộ kỵ sĩ các đại nhân mới biết biện pháp sao? Đọc sách nhiều, luôn luôn có chỗ tốt. Ta liền biết, Saoru chỉ cái mũi của mình. Cho nên, ngươi muốn trở thành anh hùng, sao? Jupiter dùng sức chút đầu. Buổi chiều, Jupiter về đến nhà, cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Phụ thân Herak ngồi tại trên bàn gỗ, tay phải ấn lấy cái trán. Mẫu thân Tư Phan ở bên cạnh an ủi. Liên gả đồ tể hộ cùng xúc vật thương nhân hai người tỷ tỷ cũng về tới trong nhà. Xảy ra chuyện gì? Hắn thấp giọng tự nói, cũng không dám hỏi nhiều. Mang rượu tới, Herak buông tay xuống, thanh âm âm u, ta là thành bang lão binh, bọn hắn thế mà cắt ta. Ta sở trường về đủ loại vật lộn cùng kỹ xảo giết người. Đám kia đáng chết thị chính quan, có thể là đã không có chiến tranh rồi. Tư Phan ôn nhu nói, nữ nhân lăn đi. Herak mắng, giơ bầu rượu lên nâng ly. Tư Phan lại chỉ có thể cùng hai cái nữ nhi ôm thút thít. Một màn này tại Jupiter trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Mặc dù hắn còn không hiểu cái gì gọi là thất nghiệp, nhưng đã mơ hồ có lấy cảm giác gia đình của mình tựa hồ cần trải qua một vòng biến hóa mới. Một cái khai thác bên trong thành thị cần binh sĩ giữ gìn trị an, chặn đánh dã ngoại nguy hiểm, thời khắc chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Nhưng khi thành thị khai khẩn hoàn thành, chung quanh đất đai đều trở nên thành thục, lại không có chiến tranh thời điểm, chỉ lưu lại nhất định lính, đem lão binh xóa, liền là chuyện lại không quá bình thường. Saoru nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Heak là nghề nghiệp binh sĩ, mỗi 20 cái mặt trời ngày đều có thành bang phát ra cố định tiền lương. Đương nhiên, nghề nghiệp binh sĩ thu nhập chân chính đầu to không phải cái này. Bọn hắn kiếm tiền trở nên giàu có con đường, trong chiến tranh thu được, cùng được chia chiến lợi phẩm, nếu có nô lệ, thì càng là kiếm lớn. Bất quá Hera cơ hội phát tài cũng không nhiều, càng không có cái gì tích xúc, một khi thất nghiệp, liền rất khủng bố, hắn dù sao đã là trung niên, không còn thanh xuân sức sống. Jupiter nhìn một màn này, trong lòng đồng dạng thương cảm. Liên liên khảo thí thông qua, lão sư nguyện ý truyền thụ cho hắn anh hùng chi đạo sự tình đều không có nói. Lúc này, Saoru đi đến, Herak, bằng hữu của ta, Turing, thực sự thật có lỗi. Tư Phan tới nghênh đón, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không, ta vừa vặn có việc. Saoru đi vào dài trước bàn ngồi xuống, nói, ta trang giấy bán đến những thành thị khác bên trong lúc. Trên đường tổng gặp được đủ loại phiền phức. Ta muốn vì đội xe thuê một vị hộ người đưa. Herak, ngươi có hứng thú không? Cái gì? Herak một thoáng liền tinh thần tỉnh táo. Hắn vừa rồi chỉ là đang mượn rượu giải sầu. Cái này thời đại rượu nho căn bản không có nhiều ít số độ. Càng không chút say. Đúng thế. Ta chuẩn bị mời một ít đảm nhiệm lão binh, làm lính đánh thuê. Saoru dẫn dắt nói, các người mất đi làm việc, cũng không là không còn gì khác. Ít nhất còn có khả năng trở thành người mạo hiểm, cũng chính là tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ. Làm thị dân giải quyết các loại phiền toái người, dùng cái này thu hoạch được thù lao. Herang nghe được nhãn tình sáng lên, Turing, bằng hữu của ta. Ngươi thật sự là một vị cơ trí người. Cảm tạ đề nghị của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,